Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 516, cha vợ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang một tiếng, Ly Mạn Hiên đẩy cái cốc trên bàn rơi xuống mặt đất, hạng mục công trình xây dựng phát triển khoa học kỹ thuật quy mô lớn bị Sở Luật đoạt lấy, nói đến việc này sắc mặt anh lại xanh mét một mảnh, hôm nay anh vốn dĩ tràn đầy tin tưởng ký hợp đồng hạng mục công trình xây dựng đó đã bị bọn hắn cùng giám đốc ước hẹn, chỉ chờ ký hợp đồng, nếu như ký kết một đơn buôn bán này chỉ ít cùng phải kiếm hoen 1.000 vạn, tài sản công ty có thể mở rộng không ít, mấy năm sau anh có thể ngồi làm ăn cùng Sở Luật cũng có thể trả được mối thù trên đầu Sở Luật. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô dụng, hạng mục nhà anh thế nhưng lại bị người ta cướp đoạt mà người đoạt chính là Sở Luật. Sao có thể, ông Lý quả thực có chút không tin, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ông bỗng nhiên đứng lên, trên bụng lại phì một vòng thịt bắt đầu lung lay. Sao có thể, ông lại nói một câu, Sở Luật là con rể ông, lại như thế nào có một số việc cũng không có khả năng làm quá phận, tuy rằng trong tối ngoài sáng, ông đoạt của Sở Thị mấy hạng mục nhưng những hạng mục đó đối với Sở Luật mà nói chỉ như trên người hắn, chỉ như chín châu mất sợi lông thôi, đương nhiên Sở Luật cũng biết việc này, hai nhà thông đồng có các hạng mục lui tới, nhưng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, 4 năm nay, Sở Luật đều là mở một con mắt nhắm một con mắt cho phép bọn họ lấy hạng mục, anh có nói qua mấy hạng mục đó với Sở Luật mà nói chỉ như rút một sợi lông thôi nhưng đối với Lý gia nó lại chính là bản hợp đồng lớn, tuy rằng nói công trình xây dựng phát triển khoa học kỹ thuật đầu tư kim ngạch chỉ lớn một ít nhưng Sở Luật cũng xem như cho ông, sẽ không táo bạo trắng trợn cướp đoạt đi hạng mục này. Cho nên ông Lý căn bản là không tin con rể nhà mình thật sự cướp đoạt hạng mục đi rồi, nếu thật sự như thế tổn thất 1 năm của Lý gia có thể nói là không nhỏ. Mà bọn họ không phải Sở Luật, nếu không có thủ đoạn của Sở Luật, không có tập đoàn tài lực cùng thực lực chống sau lưng, bọn họ cũng không vực dậy nổi. Mạn Hiên, con nói chính là sự thật. Ông Lý ngồi trên sofa cầm lấy chiếc cốc trên bàn dùng sức uống một ngụm, kết quả lại uống quá tàn bạo lập tức bị ho khan, chờ đến khi ngừng ho, lúc đối diện với Lý Mạn Hiên mặt đã tối đen. Cha con còn có thể nói bậy sao? Anh cười lạnh, cha cứ gọi điện thoại hỏi Vương giám đốc xem có phải hay không tập đoàn Sở Thị ở giữa phá rối, trực tiếp bọn họ thành hợp đồng ở tổng công ty, mà hợp đồng đã được ký kết rồi, Sở Luật ăn thịt đến một chén canh cũng không cho chúng ta. Chấm, chuyện này không có khả năng. Ông Lú vẫn không tin, con rể ông tuy rằng không phải con trai, nhưng con rể cũng là một nửa con trai, lại nói hắn gọi ông một tiếng cha, sau lưng lại đâm ông một nhát dao, ông liền không tin cái này con rể có thể làm được. Lý Mạn Hiên kéo dài mặt thịt trên mặt đều đã run lên, hàm răng cũng nghiến ken két. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lý vừa thấy con trai như vậy, biết sự tình không tốt, ông vội vàng lấy điện thoại một bên, ngón tay run rẩy bấm thông một dãy số mà ông đã sớm nhớ kỹ, hạng mục công trình xây dựng phát triển khoa học kỹ thuật 1 năm trước ông cũng đã chú ý tới, bất quá Sở Luật từ trước đến nay đối với công trình xây dựng cũng có hứng thú, anh nói bóng nói gió rất nhiều lần, từ giữa cục bộ ra vì không ít tin tức sau lại cũng cùng giám đốc bản địa chính là giám đốc Vương kia cùng kết quan hệ, ngầm mặt lợi dụng hắn lấy tin tức từ Sở Luật chậm rãi mới mang hợp đồng đưa xuống dưới, bọn họ đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần Sở Luật ở giữa tham gia thì bản hợp đồng này Lý gia lấy ổn thỏa. Xin lỗi, Lý tiên sinh, với việc này tôi thật sự xin lỗi. Điện thoại bên kia giọng nói rất máy móc cũng hoàn toàn không có nhiệt tình như trước nữa. Tổng bộ chúng tôi đã cùng tập đoàn Sở Thị ký kết hợp đồng, tôi đối với việc này bất lực, chúng ta lần sau có thể có cơ hội hợp tác. Vương Tổng, ông Lý còn muốn nói vài câu, bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Bộp, một tiếng, điện thoại trong tay ông Lý cứ như vậy rơi trên cái bàn phía dưới, một tiếng kia dường như làm trái tim ông phá nát. Mạn Ni, con mang Sở Luật lại đây một lần. Ông Lý lại cầm điện thoại, ngực lúc lên lúc xuống, hiển nhiên đã giận tới cực điểm rồi, ông ra mệnh lệnh cưới con gái, đây vẫn là làm đầu tiên ông tức giận như thế. Sở Luật làm gì vậy, đánh mặt ông sao, muốn mang mặt ông ra đập xưng nát sao, còn không có vứt bỏ trước con rể, ông mang con gái mình nuôi lớn gả cho hắn cả một đời, cho hắn sinh nhi dục nữ, khởi tay đền bù, vậy mà đối với cha vợ như vậy có để cha vợ vào mắt hay không? Lý Mạn Ni hiện tại cũng không hiểu ra sao, cô bị Lý Phụ mang ra giống sừng sốt, đây là làm sao vậy, sao cha hôm nay giống như ăn thuốc nổ, lớn như hỏa khí vậy? Lúc này ở văn phòng Sở Luật cầm điện thoại cá nhân, vừa thở hát dãy số phía trên, môi mỏng nhẹ nhàng vừa nhấc một độ cung nhỏ cười nhàn nhạt, nụ cười thấm vào lòng người, nhưng lại lạnh, lạnh giống như có thứ mọc đi vào, ngay cả bên ngoài thư ký cũng không biết vì cái gì dùng mình một chút. Thật quái lạ, lông tơ trên người dựng thẳng đứng rợn tóc gáy. Có việc, Sở Luật ấm nút nghe, đặt điện thoại lên tai, ngón tay lại lướt nháp trên bàn phím. Một câu lạnh băng này làm Lý Mạn Ni không khỏi ôm cánh tay mình. Luật cha bảo chúng ta về nhà một lần, ông giống như không phải rất hứng thú. Tôi biết rồi, Sở Luật đánh gãy lời nói Lý Mạn Ni, bộp một tiếng, đem cắt đứt di động tùy tiện ném điện thoại trên bàn, tiếp tục đánh trên bàn phím. Khóe miệng hiện lên độ cong như cũ không giảm, lúc này cũng không ai đoán ra anh đang nghĩ gì, rõ ràng là đang cười nhưng lại mang cảm giác lạnh băng. Đột nhiên bên ngoài truyền vào được một trận tiếng đập cửa, Sở Luật dừng tay, nhàn nhạt nói một tiếng mời vào. Đỗ Tĩnh Đường đi nhanh đi đến, mặt mày hớn hở, dường như một đôi lông mày đang khiêu vũ. Sự tình làm tốt, Sở Luật ngồi ngay ngắn, dùng câu khẳng định dò hỏi. Đương nhiên, Đỗ Tĩnh Đường vỗ ngực, em làm việc anh còn có thể không yên tâm sao, em trực tiếp tìm Tổng Giám Đốc chỉ cần không ngốc đương nhiên sẽ chọn chúng ta, mà tính đến Lý gia cũng đưa ra điều kiện tốt thì tính sao, bọn họ phần cứng đạt tới tiêu chuẩn, phương diện tín dụng chúng ta mới không tốt, đồ ngốc mới có thể vứt bỏ thịt cá, mà là đi dưa muối đậu hù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Tĩnh Đường dừng ý cười trên mặt. Anh, cha vợ anh lần này bị chúng ta ăn lớn như vậy sợ là sẽ không nỏ qua cho anh, nhưng anh tính làm sao bây giờ? Cách chương.